Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 944, nghi kỵ. Lúc này tại chỗ chỉ để lại Linh phiên đội cùng mới vừa rồi bị vô thương lấy linh áp áp bách, mà mới vừa sắc mặt tái nhợt, mới vừa đứng lên Kyoraku Sansui ba người. Một binh vệ đại nhân, Kyoraku Sansui, Ukitake Jiushiro, Kuchiki Byakuya đi về phía Ichibe Hyosube. Kyoraku Sansui trầm thấp nói: "Ân, không cần nói nhiều. Urahara Kisuke bên kia đã đi qua phương thức đặc thù đem tình huống chuyển đưa cho Hikifun. Kirio cùng chúng ta, cái này vô thương đích xác rất khả nghi, hơn nữa 10 phần nguy hiểm." Ichibe Hyosube giơ tay lên ngăn trở Kyoraku Sansui phía dưới, trầm giọng nói: "Lấy tình huống bình thường, tử thần linh áp muốn đánh phá cực giới hạn, bước vào đến càng cao thứ nguyên gần như không có khả năng. Giống như là ta và Yamamoto Jonryusai Shigekuni giống nhau, đều chỉ có thể bị cắm ở tử thần đỉnh điểm, mà muốn đánh phá cực giới hạn, hoặc là cùng Ihoak giống nhau, bản thân liền là tồn tại đặc thù, hoặc là chính là cùng ban đầu Aizen giống nhau, mượn ngoại lực tác dụng, còn có chính là giống như Shiba bộ tộc như vậy cuối cùng Nguyệt Nha Thiên Sung. Có thể thực sự như Urahara Kisuke sở truyền đi cặn kẽ giống nhau. Cái này vô thương bản thân liền là ngoại tộc cùng Ihoak như vậy ngoại tộc. Hơn nữa mục đích chỉ sợ cũng là vì Linh Vương." Ichibe Hyosube có chút trọng nói: "Vậy làm sao bây giờ? Bây giờ chúng ta bên này đã thất bại. Để hắn trở thành mới tổng đội trưởng. Như thế, đối phương thì tương đương với là nắm giữ 13 Gotei cùng quỷ đạo chúng hai cái này series tây bên trong là tối trọng yếu hai cổ lực lượng. Nếu như đối phương cùng Ihoak giống nhau cũng là vì Linh Vương, đây cũng là ý nghĩa chúng ta vô cùng có khả năng ngoại trừ phải đối mặt Ihoak ở ngoài, còn phải phòng bị lấy đối phương." Ukitake Jiushiro khẩn trương nói. Mặc dù không biết Urahara Kisuke phát hiện cái gì, thế nhưng Kyoraku Sansui cùng Ukitake Jiushiro cùng với Kuchiki Byakuya sở dĩ sẽ ngăn cản vô thương đảm nhiệm tổng đội trưởng, ngoại trừ tư nhân tình cảm ý nghĩ ở ngoài, còn có chính là Urahara Kisuke liên lạc ba người, đồng thời báo cho ba người, vô thương vô cùng có khả năng cũng là muốn cướp đoạt Linh Vương suy đoán. Đích xác là chuyện phiền toái, coi như là cộng thêm Urahara Kisuke bên kia lực lượng, bằng vào chúng ta trước mắt lực lượng muốn đối kháng nắm giữ 13 Gotei cùng quỷ đạo chúng vô thương, cùng với nắm giữ Queen Ji-Hoi cũng là quá mức miễn cưỡng. Uesu, Vương Duyệt không nhịn được nói. Hikifun, Kirio, Tenchiro, Satara, Senjumaru Satara ba người không nói chuyện, nhưng cũng là đều là vẻ mặt trầm trọng. Ichibe Hyosube ánh mắt lóe lên, lắc đầu, dường như trí tuệ vững vàng, tự tin nói, sự tình còn chưa tới xấu nhất tình huống. Tuy là hai phe này đích xác rất khó đối phó, nhưng là chúng ta cũng không cần chính diện đón đánh. Tương phản, bất kể là vô thương vẫn là Ihoak, hai người này nếu cũng là vì Linh Vương, như vậy chúng ta hoàn toàn có thể nhờ vào đó từ bên trong mưu hoa. Lời này vừa nói ra, người ở tại tràng đầu tiên là sửng sốt, nhưng chợt đều là trong mắt một sáng, đều là hiểu Ichibe Hyosube ý tứ. Tam phiên đội đội xá bên trong vẫn là cái kia đàn tràng, tuy là Kyoraku Sansui ba người cũng không có theo tới, thế nhưng vô thương vẫn là tổng đội trưởng thân phận triệu khai đội trưởng hội nghị, đồng thời chế định kế tiếp ứng đối Queen Ji chiến lược. Hirako Shinji, lần này đa tạ. Đến khi hội nghị kết thúc, vô thương để Anohana Resu cùng Soifong cùng những đội trưởng khác rời đi trước, chợt gọi lại Hirako Shinji, mỉm cười nói. Hirako Shinji trong lòng ngẩn ra, chợt lắc đầu nói, không phải, đây là phải. Thực lực của ngươi cùng năng lực thật là thích hợp nhất đảm nhiệm tổng đội trưởng. Bất kể nói thế nào, vẫn là muốn đa tạ ngươi ủng hộ ta. Tuy là ta cũng không biết Kyoraku Sansui mấy bởi vì sao sẽ như thế cố ý ngăn cản ta đảm nhiệm tổng đội trưởng. Thế nhưng không có các ngươi cùng Muguruma Kensei cùng với lớp Aikawa chống đỡ. Ta muốn trở thành tổng đội trưởng cũng là cực kỳ phiền phức. Vô Thương khoát tay áo. Có lẽ vậy, ta chỉ là không muốn ở chiến đấu kế tiếp bên trong. Để Seritei rơi vào tay giặc mà thôi. Kỳ thực, Kyoraku Sansui ba người cũng là có những nguyên nhân khác mới có thể ngăn cản ngươi. Bọn họ, Hirako Shinji hít một tiếng. Chợt có chút do dự nhìn về phía Vô Thương. Dường như liền muốn nói gì. Bất quá Vô Thương cũng là giơ tay lên ngăn trở hắn phía dưới. Bình tĩnh nói. Không cần nói nhiều. Ta mặc dù không biết đạo cụ thể nguyên nhân. Nhưng là lại có thể suy đoán ra một ít. Ta biết ngươi và Urahara Kisuke là bạn tốt. Cho nên sẽ không làm ngươi khó xử. Hirako Shinji ngẩn ra. Bất quá chợt chính là cảm kích nhìn Vô Thương. Urahara Kisuke ngoại trừ đem đối với Vô Thương một ít ngờ vực vô căn cứ nói cho Kyoraku Sansui mấy. Người cùng linh phiên đội nhận thức ở ngoài. Cũng là nói cho Hirako Shinji. Thế nhưng Hirako Shinji tuyển trạch cũng là những người khác bất đồng. Vô Thương trước đây chém giết Aizen. Đây đối với Hirako Shinji mà nói thì tương đương với đại ân. Hơn nữa đối với đồng dạng có ho lâu lực Vô Thương. Hắn cũng là có đồng bạn tán thành cảm giác. Hơn nữa những cái này vẻn vẹn chỉ là Urahara Kisuke suy đoán. Hirako Shinji cho nên cũng không có bởi vì hắn cùng với Urahara Kisuke quan hệ mà nhằm vào Vô Thương. Tương phản, nội tâm hắn vẫn là tuyển trạch tin Vô Thương. Mà như vậy, Vô Thương ngăn cản hắn đem Urahara Kisuke sự tình nói ra. Đối với Hirako Shinji mà nói, giống như là Vô Thương là vì hắn suy nghĩ, cho nên cũng không muốn để hắn làm khó dễ. Trong lòng tự nhiên càng thêm cảm kích cùng tán thành Vô Thương. Bất quá vì lý do an toàn, Hirako Shinji, ta hay là muốn ngươi giúp ta làm một chuyện. Ta nhớ được Yadomaru Liza giống như ngươi đều là một lần nữa trở về 13 Gotei. Hơn nữa bây giờ đảm nhiệm 8 phiên đội đội phó A. Vô Thương nhìn Hirako Shinji thần tình biến hóa. Khóe miệng vi kiều. Mở miệng nói. Hirako Shinji sau khi rời đi. Vô Thương lại là tìm tới Abarai Renji cùng Rukia hai người. Mặc dù không biết hắn cùng hai người nói gì đó. Thế nhưng hai người sau khi rời đi sắc mặt đều cũng có chút trầm trọng. Thực sự đã quyết định sao? Không có một bóng người trong đạo trường. Vô Thương yên lặng sừng sững ở trung ương. Đồng thời nguyên bổn đã rời đi Anohana Resu cũng là quay trở về. Ôn Nhu vì Vô Thương chỉnh lý có chút vểnh lên áo. Người không phải đã sớm biết sao. Một trận chiến này không thể tránh được. Hơn nữa miễn là những người đó không đến ngăn cản ta. Ta cũng sẽ không lấy tánh mạng của bọn họ. Vô Thương khẽ vuốt Anohana Resu trói ở trước ngực bím. Tay khẽ động, đem cởi ra. Có thể dùng Anohana Resu tóc đen. Nhu thuận tán lạc ra. Càng xinh đẹp. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.